hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, kết thúc tứ hoàng bách thú Kaido. Kia cỗ hắc ám chi lực, hắn là có thể khắc chế tất cả trái ác quỷ năng lực giả năng lực. Nghe được thuộc về bách thú Kaido tiếng giống giận dữ về sau. Tại đảo này phía trên tam tai bọn hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng. Liền xem như đã từng bị vô số tra tấn, nhưng là bách thú Kaido đều chưa từng có phát ra qua thống khổ như vậy gầm thét. Đây là đau thấu tim gan gầm thét. Rầm rầm rầm, hai con hình thể khổng lồ cự thú tại cái này trong cao không tiến tương đương đi lấy cường đại vật lộn. Điếc tai tiếng oanh minh đưa tới chú ý của mọi người. Vô luận là bách thú băng hải tặc nhóm, vẫn là vừa vặn thuộc về bách thú Kaido Doflamingo nhà tộc các thành viên. Bọn hắn lúc này toàn bộ đều ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa không trung. Tại cái này trên không trung một đầu trăm mét thần long cùng một con hình thể khổng lồ hắc long đang ở nơi đó tiến hành cường đại vật lộn. Hắc long long chảo tại long nha phía trên quấn quanh lấy cường đại hắc ám chi lực. Những này hắc ám chi lực thuận long chảo cùng long nha cắn xé tiến nhập bách thú Kaido tại thể nội. Bọn hắn một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy bách thú Kaido lực lượng. Một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy bách thú Kaido sinh mệnh lực. Thể lực cùng sinh mệnh lực đang không ngừng bị từng bước xâm chiếm. Bách thú Kaido trạng thái có thể nói là càng ngày càng kém. Đáng chết, tam tay các ngươi làm sao còn không mau một chút qua đến giúp đỡ. Tức giận tiếng giống giận dữ từ bách thú Kaido trong miệng la lên mà ra. Lúc này bách thú Kaido có thể nói là chật vật không thôi. Cứng rắn vảy rồng lúc này đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi. Vô số long huyết rơi xuống. Thế nhưng là cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất vẫn là ở trong cơ thể hắn chỗ lưu động hắc ám chi lực. Những này hắc ám chi lực ngay tại từng bước xâm chiếm lấy thân thể của hắn. Hấp thu hắn thể lực cùng sinh mệnh lực. Siêu. Hỏa hoạn thân là Pteranodon model hắn nhanh chóng bay múa mà lên hướng về Monkey D. Law va chạm mà. Đi, đụng, hỏa hoạn va chạm khiến cho Monkey D. Law thân ảnh trong nháy mắt dừng lại một chút. Ngao ngao ngao, mang theo một tiếng tức giận lửa giận, phát sinh một tiếng phẫn nộ gào thét Kaido trong nháy mắt thoát ly Monkey D. Law dây dưa. Hắn lúc này đã đánh mất cùng lo một đối một không chiến ý nghĩ. Khổng lồ thần long thân thể từ trên trời giáng xuống, hướng về đảo này nhanh chóng bay tới. Hắn cần phải mượn tam tai lực lượng, cái này hắn đã từng căn bản là xem thường lực lượng. Thế nhưng là sự tình đã đến một bước này, đã hoàn toàn thoát ly bách thú Kaido trưởng khống. Ầm ầm, hình thể khổng lồ rách hạn hán vọt tới bách thú Kaido trước người. Ô ô ô. Dịch tay cổ tay Dragon thì là nhanh chóng che lại bách thú Kaido thần long thân thể. Người lão đại chạy mất. Người chẳng lẽ cho là ngươi còn có thể trốn được không? Đối mặt quơ hai cánh dự định nhanh chóng thoát đi Pteranodon model. Monkey D. Law long nhãn phía trên thì là tràn đầy trào phúng. Vừa vặn nếu không phải Pteranodon model hiệp trợ. Bách thú Kaido có thể dễ dàng như vậy chạy trốn hắn dây dưa. Siêu, mượn nhờ ốp ốp Nomi trái cây lực lượng lĩnh vực. Lo hắn cái kia khổng lồ hắc long vương thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở hỏa hoạn sau lưng. Đi chết đi cho ta. Sắc bén long chảo thật chặt nắm Pteranodon model hai cánh. Tạch tạch tạch, long chảo trực tiếp bóp nát Pteranodon model hai cánh cánh chim. Thế nhưng là liền xem như dạng này Monkey D. Law đều không có chút nào buông tay. Cường đại cự long chi lực quán thâu tại long chảo phía trên. Phốp phốp phốp, ngao ngao ngao, theo một tiếng thống khổ gào thét vang vọng toàn bộ hòn đảo. Vô số máu tươi từ bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống, Tại Monkey D. Lo long chảo phía dưới Pteranodon Model hai cánh trực tiếp bị hắn xé nát xuống tới. Đụng, theo hai cánh bị xé nát, Pteranodon Model hắn kia thân thể cao lớn trực tiếp nhập vào đảo này lớn địa chi bên trên. Không converter, cầu châu không, hỏa hoạn, lo lắng thanh âm từ nạn hạn hán dịch tai ở trong miệng vang lên. Đáng chết hỗn đàn. Bách thú Kaido ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận. Phốp phốp, lòng chảo phía trên Pteranodon Model hai cánh bị Monkey D. Lo tùy ý ném vứt bỏ. Hắn quơ hai cánh từ trên cao bay thấp mà xuống. Bách thú Kaido, hôm nay chính là của ngươi tận thế. Đi tới bách thú Kaido trước người, khổng lồ Hắc Long Vương thân thể đủ để cho tất cả mọi người rung động. Tiểu quỷ, ngươi thật sự là quá mức cuồng vọng, ngươi thật chẳng lẽ coi là lão tử ta chính là dễ khi dễ như vậy sao? Ngoặc kép, thần long hình thái Kaido, mặc dù thể nội hắc ám chi lực đưa cho hắn vô tận thống khổ, thế nhưng là hắn lúc này miệng bên trong nào có một tia nhu nhược. Hùng hùng hổ hổ tiếng giống giận dữ từ trong miệng của hắn không ngừng phun ra ngoài. Hôm nay liền là ngươi bách thú Kaido xóa tên ngày. Đối mặt hùng hùng hổ hổ bách thú Kaido, Monkey D. Lo trong hai mắt thì là tràn đầy cao ngạo. Hôm nay liền là hắn đánh bại tứ hoàng thần thoại bất bại. Hôm nay liền là hắn đánh giết tứ hoàng ngày. Đáng chết tiểu quỷ, ta coi như dù chết cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Tức giận gào thét thanh âm từ Kaido Dragon trong miệng phát ra. Hắn nhanh chóng hướng lấy Monkey D. Lo vọt lên đi qua. Làm hải tặc, nhất là lâu dài chém giết hải tặc, hắn sớm đã đem sinh tử nhìn chi ngoài suy xét. Đối với hắn mà nói, chiến tử làm sao cũng không phải một loại vinh dự. Hôm nay chính là ta kết thúc ngươi tứ hoàng bách thú Kaido thời gian. Quơ hai cánh của mình mặt lấy bay lên không mà đến bách thú Kaido. Monkey D. Lo thì là không sợ hãi chút nào chạm vào nhau mà đi. Ám chi diệt long ma pháp hắc ám chi lực đã dần dần tại hủ thực bách thú Kaido thần long thân thể. Hắn lúc này có thể bảo trì cái này thần long thân thể đã là vạn hạnh tồn tại 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.